Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu là một cuộc hôn nhân muốn đăng mộ đối, hôn lễ oanh oanh liệt liệt, lại chỉ đối lấy sự ẩm ái tranh kỹ tranh chấp cả nửa đời sau. Như vậy hắn thà rằng chọn một gia thế bình thường, lại có thể có bạn đồng hành chân thành tha thiết mà chống đỡ. Ít nhất thì nửa đời sau, hắn không cần 2-3 ngày, lại giống như bệnh nhân thần kinh, đối với người bên cạnh là rít cào, tê rống. Xem đi, hai cái này lại làm cho nhiều ta có nhiều thống khoái nha. Nghị Tuyền Truyền ngay cả khí lực trợn mắt cũng không có, cước bộ lướt qua đống mảnh vỡ mà hướng tới lầu đi. Dù sao một hồi người hầu sẽ thu thập sạch sẽ, mua một cái bình hoa mới lần lượt bổ sung, trong phòng hết thảy đều sẽ bình thường. Tiến vào trong thư phòng, tiếng ồn nào bị ngăn cách bên ngoài, hắn nhịn không được đạp một cái ghế ra, đầy cơ sổ sắt đất, mồm to mà hô hấp. Hắn chán ghét loại cảm giác này, hắn chán ghét cái bầu không khí này. Bỗng dưng hắn nghĩ lại tới Lương Tử Bái. Khi còn nhỏ, Lương Tử Bái như thế nào? Hắn đột nhiên ý thức được, lúc ấy mình đối với nàng không thân thiện, có lẽ không hoàn toàn là tài nghệ đánh đàn bất bại, bị nàng thấy được, ngược lại như là có vẻ ghen tị. Ghen tị bởi vì nàng đương nhiên có thể biểu thị công khai mẹ nàng giỏi, ba nàng tốt, hắn lại không thể. Lương Tử Bái, nhớ tới bộ dạng vừa chạy trối chết của nàng, thì đôi mắt đen láy chứa đựng ý cười. Hắn bắt đầu có điểm mong đợi, chờ mong lần gặp mặt tiếp theo của bọn họ. Trong biệt thự sang trọng của Ngụy gia, tọa lạc tại một khu sườn núi thanh u, phong cách kiến trúc văn hóa phục hưng cổ điển, chiếm rộng phần lớn khí thế kiến trúc bằng bạc. Thật may mắn gặp vị trí thuận lợi, kết hợp với cảnh thiên nhiên, mặc kệ là tràn ngập ánh nắng, mây mưa kéo dài, trời vẫn là màu sáng, rừng rậm rì rào, tùy tiện đứng khắp ngõ ngách đều có thể thoải mái thu vào tầm mắt. Kết quả của vị trí độc lập chính là giao thông ở đây không được thuận lợi. Bất quá việc này đối với Ngụy gia mà nói căn bản không phải là vấn đề, cùng lắm là mua nhiều xe cùng với nhiều người lái xe, cảm giác thoải mái là quan trọng nhất, dù sao đồ dùng không nhiều lắm, tiền chính là nhiều nhất. Bởi vì cảm nhận giao thông không được thuận tiện, hắn duy nhất chỉ có Lương Tử Bái. Lương Tử Bái chuyển trường sang quốc trung công lập, mỗi ngày đều đi xe tới trường, đã làm thành thói quen của nàng. Cố tình khoảng cách từ Ngụy gia đến trạm xe của trường cũng phải mất 10 phần lộ trình. Hơn nữa xe ở trường ngoại ô vốn là không nhiều, bỏ lỡ một chuyến phiêu lưu muộn, sáng sớm này liền trở thành sự kiện quan trọng nhất trong trung tâm cuộc sống của nàng. 3 ngày đầu hoàn cảnh hoàn hảo, có thể bởi vì hoàn cảnh mới nàng ngủ không say, tối hôm qua vì lo lắng chuẩn bị kiểm tra. Đừng nghi ngờ, chính là kiểm tra đó. Tuần vừa rồi nàng mới đến lớp học mới, căn bản không hoàn toàn thích ứng, liền đến báo danh. Đòi mạng chính là nàng cơ nhiên tan học ngày hôm qua, từ miệng bạn học mới biết rằng hôm nay kiểm tra. Có câu lâm chậm mới mài gươm, cũng không lượng không quang, việc cứ hiệu quả mà hữu hạn. Vì thế sau khi ăn xong bữa tối, nàng liền ôm sách vở, tinh thần thấy chết không sợ mà điên cuồng, gặm nhấm. Quả nhiên, nàng hôm nay thật sự đã ngủ muộn. Phúc bá mỗi ngày 5 giờ bắt đầu làm việc, hôm qua thấy cháu gái ngủ trễ, cô không biết có rời giường đúng giờ hay không. Lão nhân gia bắt đầu có điểm lo lắng, tự Ninh đến phòng xem, trên giường quả thực, hé ra thân hình chứng minh nhà đầu kia không nghe thấy đồng hồ báo thức, vẫn đang nằm ngủ ở trong ổ chăn ấm áp. Bái bái à, như thế nào còn chưa rời giường chứ, coi chừng đến trường muộn đó nha. Phúc bá chạy nhanh đến vỗ vỗ chăn của cháu gái. Gia gia kêu làm cho Lương Tử Bái đang ngủ mơ màng đột nhiên tỉnh lại, nàng bản năng giật lấy đồng hồ lên xem. Đồng hồ báo thức như thế nào lại không vang chứ, xong rồi, không kịp nữa rồi. Một trận rửa mặt chải đầu kinh thiên động địa diễn ra, nàng cầm lấy bữa sáng do Gia Gia chuẩn bị cho nàng, đầm theo túi sách lên vai, liền chạy ra ngoài cửa như là điên vậy. Bình thường nàng cảm thấy, đường xe chạy bên ngoài biệt thự Ngụy gia, cây cỏ bên đường rất đẹp, sương sớm vẫn còn đọng lại trên lá cây trong suốt lại gợi cảm, làm cho nàng luôn luôn dừng bước chân để mà thưởng thức. Mà đến ngày hôm nay, nàng một chút thưởng thức nhàn hạ thoải mái cũng không có, chỉ cảm thấy đoạn đường này thật là dài. Thật là vất vả thoát khỏi đoạn đường vùng núi đến trường. Lương Tử Bái ngay cả thời gian dừng chân cũng không có, liên tục cất bước thật nhanh. Lúc đó nàng không ngừng liên tiếp nhìn đồng hồ trên tay. Lần đầu tiên mãnh liệt hiểu được cái gì là gọi, gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Đến khi có một chiếc xe màu đen quý báu tỏa sáng chạy qua, nàng thật sự hy vọng người ngồi trên xe đó là mình, khiến nàng không cần phải đau khổ, chạy như điên như vậy. Kia không phải là bài bái của Phúc bá sao? Đã vào giờ này, nàng như thế nào lại còn ở đây chứ? Lái xe Trần Thúc qua cửa kính chiếu hậu, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang đâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net